Chương 2018, cướp ngục là phạm pháp. Thật sâu nhìn Liễu Nghiên người mỹ nữ này hoạt náo viên liếc mắt, Lưu Húc lời nói thấm thía giải thích, ta thực sự không có bệnh, chỉ là gần nhất có chút khó chịu, ngươi là muốn cho ta phi cơ hủy người vong sao? Được rồi, ta cũng không muốn ngươi kê hủy người vong. Là vâng đúng máy bay máy móc, là vâng đúng gà con kê. Lưu Húc triệt để đau trứng, liếc mắt một cái mỹ nữ này hoạt náo viên, đi nàng trong tủ lạnh lấy ra 10 bình thuần thiên nhiên mẫu nhũ, liền đi về nhà. Nói cái này mẫu nhũ là đồ tốt ta, dĩ nhiên ẩn chứa chân nguyên, hơn nữa mẫu nhũ vốn là có thai phản ứng sản xuất, đối với Liễu Nghiên thân thể càng là không có một tia nguy hại, đối với Lưu Húc tu hành càng là đại vô cùng hữu ích. Bất quá chỉ là để Liễu Nghiên nghĩ lầm thành khoái thương thủ, có điểm chứng đau. Dĩ nhiên, Lưu Húc cũng để cho Liễu Nghiên biết một chút về tạ cả cả tỏ thần chi tay, để cho nàng nghe tin đã sợ mất mật, thở gấp không nớt. Khao y khao y. Tạ cả cả tỏ ưng ca là ai cũng không cần giới thiệu a, mọi người đều là tài xế lâu năm, tân thủ lời nói lấy có thể đi tự hành hỏi bài đủ. Trở về thời điểm, Lưu Húc vẫn đang suy nghĩ, nếu như lúc này đối với bực nào tinh nói, lao bà ta muốn kiềm chế tình cảm. Bực nào tinh sẽ tin tưởng sao? Lưu Húc suy đi nghĩ lại nửa ngày, một mạch đến hơn 8 giờ tối mới có về đến nhà. Về đến nhà rẹn tạ rổ đến bực nào tinh dĩ nhiên đang nấu cơm, xào hai món ăn, đậu hũ ma bà cùng làm kích đậu rác, cùng với một nồi cơm thẻ. Đối với bực nào tinh làm cơm, Lưu Húc là không dám khen tạo. Bực nào tinh thấy Lưu Húc trở về, cười hì hì nói, lão công à, đã trở về, tới nếm thử ta làm đồ ăn. A, cái này, gì đó, ta đau bụng, ta muốn đi nhà cầu. Lưu Húc ôm bụng nói, hắn tuy là ăn cơm rồi, nhưng người tu chân, tiêu hóa nhanh, hiện tại cũng không phải là không thể ăn thêm một chút, nhưng vấn đề là, bực nào tinh đích tay nghề bực nào tinh cọ một cái ngồi xuống, nhét lên quẹt đều có thể xuyên một con trâu. Chiếc đũa hướng trên bàn ném một cái, nói, ta biết ta làm cơm không thể ăn, nhưng là ta ở kinh thành thời điểm, ta đều có đang học được rồi, liền học xong cái này lưỡng đạo, ngươi còn không cảm kích, hay anh. Thấy bực nào tinh sinh khí, nhưng lại biết nàng thì ra đang len lén học nấu ăn, Lưu Húc không khỏi có chút nhỏ hơi cảm động, cái này biểu hiện ra thích nhất khi dễ nữ nhân của mình, kỳ thực luôn là vô tư đối với mình tốt. Lưu Húc ngồi vào đối diện với nàng, cười hì hì nói, ta nguyên bản đau bụng, nhưng là nghe thấy đến lao bà làm đồ ăn như thế hương, dĩ nhiên không đau, thật đúng là thần kỳ. Bực nào tinh nín khóc mỉm cười, vỗ một cái Lưu Húc nói, chán ghét, mau nếm thử cái này đậu hũ ma bà, nhìn ăn không ngon, ta khổ học một tháng đâu. Lưu Húc nhìn một chút trong khay đậu hũ ma bà, nhìn qua đến lúc đó sắc hương vị câu toàn, nghe thấy đi tới cũng đỉnh hương, cho nên liền bấm một hớp lớn bỏ vào trong miệng, hắn chỉ cảm thấy bực nào tinh trơ mắt nhìn Lưu Húc, nói, thế nào lão công, ăn ngon không? Lưu Húc khó khăn nuốt xuống. Nói ra, ai, ta làm sao đột nhiên cảm giác đau bụng, ta đi nhà vệ sinh. Hắn vẫn cho là, làm cơm kỳ thực rất đơn giản, nhưng đã đến hiện tại, Lưu Húc mới biết được, thì ra làm cơm cũng cần thiên phú. Lưu Húc tin tưởng bực nào tinh nhất định khổ luyện một tháng, nhưng là của nàng đậu hũ ma bà, thật tình không dám khen tặng, bởi vì bực nào tinh đem đậu hũ ma bà làm thành một đạo làm kích tạo phở hoa. Ui ui ui, ngươi một tay trang bức tốt tài nấu ăn là xuyên Việt đưa tặng được rồi. Bực nào tinh thấy Lưu Húc do chiều na ho theo chiều nơ y, quyết nết lên nhìn hắn chằm chằm. Lưu Húc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu liễm lại thần sắc khinh bạc, cầm đũa lên nói, đi, ta ăn được không? Bực nào tinh nói, thực sự rất khó ăn không? Lưu Húc nghĩ một đằng nói một nẻo nói, cái này, cũng không phải rất khó ăn. Bực nào tinh thấy Lưu Húc nói nghĩ một đằng nói một nẻo, trong cơn tức giận trực tiếp cầm lấy co lại đồ ăn đổ sạch. Sau đó đối với hắn nói ra, ngươi dạy ta làm cơm, ta cũng không tin ta không học được. Lưu Húc sẽ chờ những lời này đây, hắn xuống bếp cũng đi làm một đạo cùng bực nào tinh một dạng đậu hũ ma bà, làm là hương tê dại chân mềm, ăn cũng thoải mái. Bực nào tinh hưởng qua sau đó, liền quyết định cũng muốn đi dựa theo Lưu Húc phương pháp làm một lần, kết quả nàng làm được còn không ăn ngon, bất quá có chút tiến bộ, tối thiểu không phải là làm kích tạo phở tìm. Lưu Húc ha ha cười nói, quý ở tiến bộ, lao bà ngươi từ từ sẽ đến. Tức giận bực nào tinh một bà bỏ lại xào rau cái môi, cầm lấy xong nông liền muốn học hồng thái lang hành hung Lưu Húc cái này đại sói xám một trận. Sau khi ăn cơm xong, bực nào tinh đi tắm, Lưu Húc liền vận khí một cái tiểu chu thiên, đợi nàng đi ra thời điểm, hắn vốn là muốn đối với bực nào tinh nói cái gì tối hôm nay lão công ta muốn kiềm chế tình cảm tư tưởng lập tức liền quên mất. Quá hắn sao dụ dỗ ai chỉ thấy thanh thủy xuất phụ dung bực nào tinh đứng ở cửa, trên chân ưu nhã đi một đôi tợ lặt tiếp dép, trên người đều không mặc gì. Đẹp nhất thân thể là không cần bất luận cái gì quần áo và đồ dùng hàng ngày đi tu đồ trang sức, loại này thiên nhiên khứ điêu sức ưu mỹ, không phải thường nhân có thể hiểu. May mắn Lưu Húc đã trải qua bách chiến, nếu là gác qua trước đây, hắn không phải máu mũi giàn rủa không thể. bực nào tinh thoải mái đi tới Lưu Húc trước mặt, nói, lão công a, ta khăn tắm đi nơi nào? Ta không biết. Lưu Húc cố nén thân thể sao động nói rằng, nội tâm hắn tự nói với mình, đây chỉ là tạm thời, con phải nhanh tu hành, là có thể cùng mỹ nữ hai chân song phi. Song phi làm sao vậy? Bực nào tinh phát giác Lưu Húc dị dạng, không thể không nói, nữ nhân ở cái này phương đỉ hệ nở giống nhau nhạy cảm. Lưu Húc lắc lắc đầu nói, không có gì, chính là chợt sau đó thắt lưng tê dần. Ai nha, ngươi làm sao không được? Bực nào tinh nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói, Lưu Húc, là không phải ngày đó ta muốn nhiều lắm, đem thân thể của ngươi cho lộng sụp đổ? Lưu Húc lắc đầu. Bực nào tinh thấy Lưu Húc biểu tình thống khổ, liền chui đến trong ngực hắn, ôn nhu nói, được rồi, ngày mai dẫn ngươi đi y y viện nhìn, ngươi yên tâm, không đi thiếu y y viện thì tốt rồi. Lão bà, kỳ thực muốn kiềm chế tình cảm. Lưu Húc nổi lên dũng khí nói. Cấp ngục không được. Bực nào tinh lắc đầu, sau đó nghiêm trang nói ra, cấp ngục là phạm pháp. Được rồi, lao công, đừng nói giỡn, ngày mai chúng ta đi xem bác sĩ. Bực nào tinh giống như là dỗ tiểu hài lại tựa như nói. Ngược lại có thể xem không thể ăn, Lưu Húc liền đâm lao phải theo lao được rồi.